Chương 961, thị huyết đằng. Chương 961, thị huyết đằng ở đây 5 người thân phận địa vị cũng không đơn giản, tuy Lôi Khiếu tu vi cảnh giới cùng 4 người khác tựa hồ có rất lớn chênh lệch, thế nhưng vị Lôi Khiếu này nhưng là chân chính có được cùng thông thiên cảnh chống lại chi lực, hơn nữa thân phận cũng là bất phàm, với tư cách là Lôi gia thân truyền thất công tử, sau lưng duy trì người của hắn tại Lôi gia chiêm cư thật lớn quyền nói chuyện, cho nên vô luận là Kim trưởng lão hay là Trương Tông Khải hai người cũng không có đưa hắn coi như tiểu bối đối đãi, này hoàn toàn là Lôi Khiếu dựa vào thực lực của mình tranh thủ. Lúc này mọi người trong đó bầu không khí khó được ôn hòa, Lôi Khiếu đề nghị một ít bảo vật, tự nhiên tất cả mọi người rất cảm thấy hứng thú. Mà mọi người ở đây tâm tình rất tốt, xác định đối phó Lục Vũ biện pháp, ý định nhân cơ hội này một ít bảo vật thời điểm, tại Thanh Long dưới thành, Lục Vũ lại cũng gặp phải phiền toái. Lục Vũ cũng là không nghĩ tới, Thanh Long này dưới thành hơn 1000 ngọn núi mạch trong đó cũng không phải là ngoại trừ trận pháp cấm chế liền không có cái khác nguy hiểm, tương phản, nơi này so với bên ngoài càng thêm nguy hiểm không nói, đồng dạng cũng có Thanh Long thành tu sĩ trấn thủ, hơn nữa trấn thủ người số lượng cùng tu vi đều cực kỳ cường đại. Vốn Lục Vũ lúc trước tiểu sơn cốc trung tướng trong sơn cốc vài loại kỳ chân thu đến tân tinh, liền định đổi một chỗ tiếp tục thu, chỉ cần Thanh Long thành không có phát hiện cái gì, hắn liền định tiếp tục nữa. Về phần linh mạch, mặc dù là trọng yếu nhất, nhưng cũng là Thanh Long thành thủ vệ trọng điểm, như là không thể rất nhanh thu, hắn cuối cùng vẫn là muốn thừa dịp địch nhân không có quy mô xuất động lúc trước, thoát đi nơi đây. Thế nhưng là ngay tại hắn rất nhanh mà lại hưng phấn thu đem một tòa sơn mạch trên tất cả linh thảo kỳ chân thu không sai biệt lắm thời điểm, rốt cục gặp phiền toái, đồng thời cũng cảm nhận được to lớn nguy cơ. Suy suy suy Lục Vũ kiếm quang như mưa, nhanh chóng đem hơn 10 cây cuốn đến tử sắc dây leo gọt đoạn, rất nhanh thanh lý nảy mặt đất dấu vết. Đây là một loại 10 phần hung tàn thị huyết đằng. Vốn 10 phần hung tàn mà lại sinh mệnh lực cương ngạnh, thế nhưng là Thanh Long Thành cũng không biết là người nào, đem thị huyết đằng này còn cấp cho cải tạo một phen, biến thành một loại gần như giết không chết phệ linh đằng, chỉ cần có linh khí tồn tại, trừ phi giết chết nó dễ cây, bằng không là có thể bất tử, đồng thời còn bảo lưu lại khát máu đặc tính, một khi có sinh linh tới gần, sẽ chủ động công kích. Có lẽ là hút linh khí quá nhiều, những cái này dây leo còn có được đơn giản một chút linh trí, nói là yêu đằng cũng không quá. Mà lại mỗi một cây dây leo cũng vô cùng cứng cỏi, cho dù là cầm lấy luyện khí cho một ít hơi thấp một ít cảnh giới tu sĩ sử dụng cũng đều đã đủ rồi. Lục Vũ từng trong trộm tôn bí cảnh đạt được một loại đồng dạng hung tàn dây leo, phệ huyết tử tâm đằng, chẳng những hung tàn, hơn nữa còn là một loại thật tốt tài liệu, đã có thể luyện khí, cũng có không giống bình thường thuốc dùng giá trị. Biết loại vật này 10 phần khó chơi, nếu là khắp sơn mạch đều có loại vật này tồn tại. Như vậy hắn nghĩ vô thanh vô tức thu những cái kia linh chân ý định khẳng định phải công dã tràng. Càng trọng yếu hơn là, hắn vừa rồi cùng những thị huyết đằng này động thủ thời điểm, phá vọng chân nhãn phát giác được xa xa có rất nhiều địa phương đều có phát lực ba động, may mà là hắn linh giác không giống tầm thường, cự ly rất xa, đối phương còn không có phát giác sự hiện hữu của hắn, bằng không lúc này sợ là Thanh Long Thành đã dốc toàn bộ lực lượng. Chỉ là vừa rồi tại đây sơn mạch ngoại vi địa phương, thu đến vài loại linh chân cũng đã là trăm năm khó gặp. Nếu là xa hơn sâu trong đi, Lục Vũ có thể tưởng tượng được còn sẽ có bao nhiêu hiếm thấy kỳ chân. Bất quá dù vậy, Lục Vũ cũng không có ý định buông tha cho, mặc dù bị phát hiện rồi, như vậy liền rõ ràng đoạt được rồi như vậy vừa nghĩ, Lục Vũ cũng buông ra tâm tư, nghĩ đến như thế nào đối phó kia thị huyết đằng. Đối với bị người mà nói thị huyết đằng gần như chính là vô dụng, bởi vì không thể làm ra đại động tĩnh, lại tìm không được thị huyết đằng cây, chỉ có thể không ngừng động thủ, một lúc sau, tất nhiên hội bại lộ dấu vết hoạt động. Thế nhưng là đối với Lục Vũ mà nói, chỉ là phiền toái mà thôi. Lục Vũ đem lúc trước bị hắn gọt đoạn vài đoạn thị huyết đằng dùng pháp lực bao vây lấy thu vào. Thị huyết đằng này cho dù là bị chém đứt cùng rễ cây, nhất thời nửa khắc như cũ bất tử, một cái không cẩn thận liền sẽ bị nó hóa thành một đạo huyết có thể chui vào thân thể, sau đó lấy đan điển chân nguyên pháp lực nuôi dưỡng, trong thân thể sinh trưởng, cuối cùng tươi sống trở thành gốc thị huyết đằng chất dinh dưỡng, tử trạng cực thảm. Thân ảnh lóe lên, trở lại Huyền Châu thế giới. Lục Vũ tại một chỗ hoang vu vùng núi ngồi xuống, sau đó lấy ra thị huyết đằng. Phá vọng chân nhãn mở ra, nhìn về phía thị huyết đằng nội bộ cấu tạo, đồng thời vây tay một cái, nguyên bản bị chôn giấu tại dược cốc xung quanh với tư cách là phòng hộ cấm chế một bộ phận phệ huyết tử tâm đằng bị hắn nhiếp tới một cây, loại đến bên người. Gốc này phệ huyết tử tâm đằng niên đại ít nhất cũng là 6-7 ngàn năm bộ dáng, về sau được thu vào Thiên Nguyên Động Thiên, bị Thiên Nguyên Động Thiên ở trong nồng đậm linh khí cung cấp nuôi dưỡng, lớn lên cực kỳ tươi tốt. Cành lá toàn bộ hiện lên màu tím sậm, thậm chí ở phía trên còn mơ hồ có chút tia kim quang tách ra, liếc mắt nhìn qua liền biết bất phàm. Phệ huyết tử tâm đằng loại này linh vật tại không có thuần hóa lúc trước, có thể nói hung lệ hư không tựa nở Genoi, nhưng một khi phục tùng, xác thực tốt nhất đồng bọn, rất nhiều chuyên tu một hệ công pháp tu sĩ, nếu là có thể đạt được một cây phệ huyết tử tâm đằng, kia thật sự là thiên đại phúc, tu vi tốc độ tiến triển chi nhanh chóng căn bản không uổng lo lắng không nói, quan trọng nhất là, có thể có được thiên phú của phệ huyết tử tâm đằng thần thông, gần như so với chính mình tu luyện tuyệt. Đại đa số một hệ thần thông đều muốn mạnh mẽ rất nhiều lần. Bất quá lúc này, Lục Vũ đem nhiếp, có thể không phải mình dùng, mà là đem trong tay kia vài đoạn thị huyết đằng phóng tới phệ huyết tử tâm đằng dây leo phía trên, để cho hắn thôn phệ dung hợp. Không có biện pháp gì so với phương pháp này có thể nhanh hơn nắm giữ đối phó thị huyết đằng. Lục Vũ vừa rồi phá vọng chân nhãn xem xét cũng chỉ là thử một chút mà thôi. Nếu là loại này linh vật có thể rất dễ dàng liền nhìn ra sơ hở, Thanh Long Thành cũng sẽ không tại đây mảnh sơn mạch bên trong đủ loại những thứ này. Kia vài đoạn thị huyết đằng mỗi lần bị phóng tới phệ huyết tử tâm đằng phía trên, lập tức liền bắt đầu giằng co, mặc dù không có cái gì sinh lợi, thế nhưng Lục Vũ tựa hồ cũng có thể cảm giác được, này vài đoạn dây leo tuyệt vọng dễ rủa bên trong để lộ ra sợ hãi cùng sợ hãi. Luận phẩm cấp, Lục Vũ trong tay phệ huyết tử tâm đằng tuyệt đối là đằng loại lĩnh ngộ bên trong top 10 tồn tại, tuy cái bài danh này khả năng chỉ có thể ở kiếp trước cuối cùng hoặc là phần sau đoạn, thế nhưng là phóng tới toàn bộ trong vũ trụ, đằng loại linh vật sao mà nhiều. Có thể sắp xếp đến trước 100 cũng đã là nghịch thiên linh vật, có thể sắp xếp đến top 10, nói là thiên địa linh căn cũng không kém ít nhiều. Phệ huyết tử tâm đằng tựa hồ là đối với này vài đoạn thị huyết đằng đến hết sức hưng phấn, vô số vụn vật trong chớp mắt phát ra chấn động âm thanh. Bất quá phệ huyết tử tâm đằng thôn phệ quá trình lại lần đầu vượt ra Lục Vũ dự liệu ra, thực sự không phải là loại kia xé nát thôn phệ, cũng không phải loại kia đâm vào thân thể hút, mà là tại chính mình trụ cột phía trên khai ra một cái lỗ hổng. Sau đó sống sờ sờ thấy này vài đoạn thị huyết đằng loại nhập trong đó. Kia vài đoạn thị huyết đằng lúc trước còn dễ rủa vô cùng, đợi đến bị loại nhập trong đó, vừa bắt đầu hay là mềm nằm sấp giống như con rắn chết, có thể không lâu lắm, nó nguyên bản màu đỏ thâm trên thân thể liền bịt kín một tầng tử sắc, sau đó dài ra một đóa cực kỳ mềm mại tươi đẹp hồng nhạt đóa hoa. Bất qua mấy hơi thở, hoa này đóa liền tàn lụi, hóa thành một đoạn cánh khô, cuối cùng toàn bộ bị loại nhập trong đó thân thể liền càng ngày càng héo rũ. Biết cuối cùng hóa thành một đoạn hát sắc bột phấn, theo một hồi thổi qua thanh phong, tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Lục Vũ hơi hơi lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới phệ huyết tử tâm đằng dĩ nhiên là như vậy thôn phệ đồng loại. Thế nhưng phệ huyết tử tâm đằng hiển nhiên biến hóa giờ mới bắt đầu, lúc trước là thôn phệ đồng loại, hiện tại mới bắt đầu dung hợp đồng loại có chút. Thị huyết đằng chỗ nào so với phệ huyết tử tâm đằng có ưu thế không phải là hắn có thể hấp thu linh khí, cũng không phải tánh mạng hắn lực cứng ngạnh, mà là nó vô cùng cứng cỏi thân cảnh. Phệ huyết tử tâm đằng cũng đầy đủ cứng cỏi, thế nhưng nó vẫn cảm thấy chính mình không đủ cứng cỏi. Lúc này ở hấp thu dung hợp với này vài đoạn thị huyết đằng, nguyên bản dây leo trên vẹn vẹn chỉ là hơi yếu kim quang lúc này lại dần dần trở nên càng sáng lên. Lục Vũ hai mắt híp lại, những phệ huyết tử tâm đằng này đều là bị hắn luyện hóa, bởi vì bọn họ đều là từ một cái cơ thể mẹ, chỉ cần luyện hóa cơ thể mẹ, như vậy cái khác đản sinh tất cả dây leo cũng liền chẳng khác nào luyện hóa. Cho nên lúc này Lục Vũ có thể cảm giác được rõ ràng. Phệ huyết tử tâm đằng dây leo đang không ngừng trở nên mạnh mẽ nhất là trình độ bền bỉ, theo kim quang kia không ngừng tách ra đang không ngừng tăng cường đồng thời, nó dây leo bản thân cũng từ nguyên bản kích thước chậm rãi thu nhỏ lại, phảng phất hơi nước đều biến mất đồng dạng, thế nhưng là trên của hắn tử kim sắc trạch ngược lại càng thêm sâu sắc rõ ràng. Lục Vũ giơ cánh tay lên, duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay chỗ pháp lực ngưng tụ thành một đạo vô cùng sắc bén hào quang, sau đó hướng về dây leo cắt một chút, dây leo phía trên lại là liền một chút vết cắt cũng không có. Sau đó Lục Vũ lại từ các loại phi kiếm lợi khí bắt đầu thí nghiệm, từ pháp bảo cấp bậc phi kiếm cuối cùng tới trong tay Kình Thiên kiếm, mới cuối cùng xác định lúc này dây leo tính bền dẻo cường độ. Trừ hắn ra trong tay Kình Thiên kiếm có thể tại rót vào phong phú chân nguyên pháp lực dưới tình huống có thể tương đối dễ dàng cắt đứt lúc này dây leo, cái khác cấp bậc phi kiếm lợi khí, muốn cắt đứt một cái dây leo đều cần hao phí rất lớn tâm lực. Nay còn chỉ là một cái dây leo, nếu là mấy cây, hơn 10 cây ngàn vạn cây thì như thế nào? Lục Vũ đối với phệ huyết tử tâm đằng biến hóa hơi có chút rung động. Lục Vũ có phân biệt lấy cái khác thủ đoạn thử, hỏa thiêu, đóng băng, lôi kích, đều khảo thí ra phệ huyết tử tâm đằng lúc này cường độ so với nguyên lai ít nhất tăng lên gấp đôi. Lục Vũ biết, thực vật loại linh vật, cho dù là cùng một loại linh vật, đồng dạng niên đại, nó biểu hiện ra ngoài năng lực cũng tuyệt đối bất đồng, này chỗ bất đồng ngay ở chỗ ngoại lực quá nhiều, phóng tới tu sĩ bên trong đó chính là từng người đào tạo phương pháp. Đào tạo hảo, một cây rất phổ thông thực vật cũng có thể biến thành đòn sát thủ, bằng không lợi hại hơn nữa linh vật đào tạo không tốt, như cũ không chịu nổi trọng dụng. Mà Lục Vũ trong tay phệ huyết tử tâm đằng, kỳ thật hắn thật sự không sao cả hao tâm tổn trí đi đào tạo, thật sự là trong tay hắn bảo vật linh vật rất nhiều, đến cùng có chút cái gì không được dùng thời điểm, mình cũng nghĩ không ra. Lúc này thấy phệ huyết tử tâm đằng đang hút thu đã chậm kia gốc thị huyết đằng, cành lá lắc lư, vui sướng dị thường bộ dáng, Lục Vũ trong nội tâm cũng không biết vì tâm tình gì cũng đi theo vui sướng lên. Ừ, thị huyết đằng này tựa hồ là đối với phệ huyết tử tâm đằng có rất lớn xúc tiến tác dụng, bên ngoài kia một mảnh lớn sơn mạch bên trong còn không biết có bao nhiêu loại này dây leo đâu, hoặc là có thể đem lấy ra đi thử nghiệm một chút. Liền lấy một tòa sơn mạch vì một cái phạm vi, bố trí một cây phệ huyết tử tâm đằng được rồi, về phần thời điểm ra đi cũng không cần lo lắng, những phệ huyết tử tâm đằng này liền phảng phất hắn luyện hóa pháp bảo đồng dạng, tùy thời tùy chỗ cũng có thể chiêu trở lại, thậm chí còn có thể với tư cách là cơ sở ngầm cùng phòng vệ dùng để cảnh giới cùng phòng thủ. Ha ha, chính mình thật sự là quá thông minh.